Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, tiểu yêu tinh. Thực mau, Tống Kiệt thầy trò bốn người tại khách điếm nghỉ ngơi cả đêm lúc sau. Liền chuẩn bị xuất phát, Tống Kiệt ngồi ở trên ngựa, ba người khác từng cái đi theo Tống Kiệt xuất phát. Bọn họ thầy trò bốn người vừa mới đi ra khách điếm, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, lúc ấy bọn họ liền trợn tròn mắt, chỉ thấy sau lưng của bọn họ, nơi nào còn có cái gì như ra khách điếm, có, chỉ là một đống dùng xương trắng đắp lên ra tới căn phòng lớn. Tống Kiệt nhìn này một đống bộ xương khô phòng ở, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Xem ra thật là chính mình quá mức ưu tú, liền bạch cốt tinh đều nguyện ý vì mình tiêu hao tổn pháp lực. Nhường này khách điếm tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong bảo trì cả đêm bất biến. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua mặt sau, hắn bĩu môi, biến hóa phòng ở loại này bản lĩnh, hắn cũng sẽ, chẳng qua Đường Tăng vẫn luôn dạy dỗ bọn họ phải làm khổ hạnh tăng. Không được sử dụng pháp lực mình biến hóa ra tới. Bằng không, bọn họ ca bốn cái đã sớm ngồi bổ nhào vân thượng Tây Thiên. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Tây Du Ký bên trong phong cảnh là đẹp vô cùng. Có sơn có thủy, không khí cũng phi thường tươi mát. Đồng thời, trong núi tiểu động vật cũng rất nhiều. Tại nhân giới phi thường hy hữu lão hổ. Tại bên trong ngọn núi lớn này. Vậy cùng tiểu miêu tiểu cầu giống nhau thường thấy. Chẳng qua Tống Kiệt nơi này có ba vị đại tướng ở chỗ này. An toàn vô ưu. Lúc này, tại cách đó không xa một đóa u ám lúc sau. Bạch cốt tinh giấu tại u ám chi trung. Ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mặt đất bên trên Đường Tăng chờ bốn người. Lúc này, bạch cốt tinh đối Đường Tăng chiếm hữu dục đã đạt đến 100%. Nàng muốn có được cái này trường lẫn xoái khí hơn nữa có thể nói sẽ nói Đường Tăng. Mục đích không phải là ăn thịt, mà là cùng Đường Tăng tiêu diêu cả đời. Đường Tăng, ngươi chờ, các ngươi đi không ra Bạch Hổ Lĩnh. Dứt lời, chỉ thấy bạch cốt tinh một cái xoay người. Nàng liền hóa thành một trận âm phong mà đi, mà Tống Kiệt chờ bốn người. Một chút đều không có phát hiện bạch cốt tinh từng ở nơi xa rình coi qua bọn họ. Tống Kiệt tâm tình bây giờ là hết sức phức tạp, bởi vì là lập tức muốn đi ra Bạch Hổ Lĩnh, nhiều lắm cả ngày hôm nay. Đi ra Bạch Hổ Lĩnh lúc sau, tìm không thấy bạch cốt tinh, kia hắn ăn vạ nhiệm vụ đã có thể thất bại a. Mà Tống Kiệt lại không thể trắng trợn đi tìm bạch cốt tinh. Tống Kiệt là hòa thượng a, tìm nữ yêu tinh giống như nói cái gì? Nhường Tôn Ngộ Không cầm bạch cốt tinh cấp trảo lại đây. Tôn Ngộ Không nếu là có cái kia bản sự, lần đầu tiên cùng lần thứ hai cũng sẽ không để nàng cấp chạy mất. Tôn Ngộ Không tuy rằng sức chiến đấu phi thường cường hãn, nhưng là ai còn không có điểm giữ nhà bản lĩnh, cho dù ngươi như ý kim cô bổng thiên hạ vô địch. Đánh không lại ta còn chạy bất quá sao? Chính tại Tống Kiệt phát sầu thời điểm, một trận xa xưa mà khó nghe tiếng ca truyền đến. Cái kia tiếng ca như là cũ nát radio vọng lại thanh âm giống nhau. Dùng phá la giọng nói đi hình dung, kia đều là ở khen thanh âm này dễ nghe. Đại vương phái ta tới Tuần Sơn, chào tên hòa thượng làm bữa tối. Này khe núi nước, vô cùng ngọt. Không tiện uyên ương không tiện tiên. Này tiếng ca vừa ra, Tống Kiệt chờ bốn người lập tức liền dừng bước. Tống Kiệt càng là lông mày nhướn lên. Này tiếng ca có điểm cuồng a. Hơn nữa này tiếng ca giống như còn có chút quen thuộc a. Này không phải cái kia cái gì đại vương gọi ta tới Tuần Sơn sao? Trong Tây Du Ký cũng có. Khó nói Tây Du Ký tiểu yêu tinh là nguyên sang. Triệu Anh Tuấn là bản lậu, Tôn Ngộ Không càng là cực là quái dị nhìn thoáng qua Đường Tăng. Ca hát người này rõ ràng là bôn Đường Tăng tới a. Hộ giá, Tôn Ngộ Không một tiếng giống to, chỉ thấy Chư Bát Giới cùng Sa Tăng lập tức sao nổi lên ra hỏa. Ba người chạm tại ba cái phương hướng khác nhau bảo hộ Đường Tăng. Mà Tống Kiệt ngồi tại Bạch Long Mã bên trên, cực là bình tĩnh nhìn chung quanh. Nhưng vào lúc này, từ nơi không xa trên đường núi, hoảng hoảng du du đi xuống tới một tiểu yêu tinh. Không sai, liền là tiểu yêu tinh. Cái kia yêu tinh thân cao không cao lắm, đại khái chỉ có 1m6. Thân xuyên một thân màu vàng bố y, lỗ tai trường tại trên đầu, là hướng hai bên dựng. Hơn nữa gương mặt mau, thoạt nhìn có điểm giống màu đỏ bản ca bố lâm. Mà hắn tay trái cầm một con phá la, tay phải cầm một cây tiểu gậy gỗ. Hắn eo ở giữa còn treo một hồ tiểu rượu. Gia hỏa này nhưng hào, uống ngút rượu, mơ mơ màng màng liền xuống rồi. Thái dương đối ta nháy mắt, chim chóc ca hát cho ta nghe. Ta là một cái nỗ lực làm việc nhi còn không dính người tiểu yêu tinh. Chỉ thấy tiểu yêu tinh này, mơ mơ màng màng liền đi tới Đường Tăng trước mặt. Thoạt nhìn là uống nhiều quá, đầu óc có điểm không thanh tỉnh. Phịch một tiếng, chỉ thấy tiểu yêu tinh này một đầu đánh vào Chư Bát Giới trên bụng. Chư Bát Giới kia bụng co giãn cực hào, lập tức liền cầm cái kia yêu tinh cấp đánh đi trở về. Bùm một tiếng hắn liền ngồi trên đất. Ô, chỉ thấy tiểu yêu tinh kia híp mắt ngẩng đầu đi phía trước xem. Nói, thật là rừng vốn lớn yêu quái gì đều có. Này đầu heo yêu lớn lên cư nhiên giống cá nhân giống nhau. Thật là hiếm lạ, những lời này nói xong. Chỉ thấy Chư Bát Giới mặt lúc ấy liền hắc. Lớn như vậy, lần đầu có tiểu yêu quái dám nói hắn là một đầu lớn lên giống người heo. Bất quá tiểu yêu tinh kia giống như uống rượu uống mơ hồ. Hắn cũng không nhận ra được Chư Bát Giới là một cái thực lực so với hắn còn muốn lợi hại yêu quái. Tiếp theo, tiểu yêu tinh kia liền nhìn về phía Sa Tăng. Nhìn đến Sa Tăng lúc sau, hắn lại là cười. Ua, cái này huynh đệ lớn lên rất độc đáo a. Vừa mới kia yêu quái là lớn lên giống người. Người này là lớn lên giống yêu quái a. Nói xong, Sa Hòa Thượng sắc mặt cũng là hắc. Tuy rằng Sa Hòa Thượng thừa nhận mình lớn lên tương đối biêu hãn, nhưng là hắn còn đây là lần đầu bị người khác xưng là yêu quái. Tiếp theo, cái kia tiểu yêu quái liền nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Nhìn đến Tôn Ngộ Không lúc sau, hắn lại là sửng sốt. Ngay sau đó hắn liền cười lớn ha ha. Ha ha ha ha ha, con khỉ này liền tương đối lợi hại, còn xuyên người quần áo. Ngươi cho rằng ngươi là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh a? Chỉ thấy Tôn Ngộ Không sắc mặt cũng là biến hóa lên. Tiểu yêu tinh này cư nhiên ở trào phúng hắn, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không phải thực tức giận, bởi vì hắn chính là tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Theo sau, cái kia tiểu yêu quái ánh mắt liền di động ở Tống Kiệt trên người. Nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, hắn hơi sửng sờ, ngay sau đó cả người chấn động. Đường Tăng, tiểu yêu quái kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy hắn cũng tỉnh rượu, cũng không mơ hồ, lại một lần nữa đánh giá trước mặt bốn người. Hắn phát hiện bốn người này giống như chính là đi trước Tây Thiên lấy kinh nghiệm Đường Tăng đội ngũ a. Mà cái kia lớn lên giống người là Chư Bát Giới, cái kia lớn lên giống yêu quái là Sa Hòa Thượng, cái kia mặc quần áo hầu tử là Tôn Ngộ Không, cái kia lớn lên xoái người là Đường Tăng. Lúc ấy, tiểu yêu quái từ đầu tới đuôi đều lạnh một lần, tâm suy nghĩ chính mình xong đời. Đâm họng súng thượng đi, bốn người này nhưng cũng là có thể lên trời xuống đất thần tiên a. Chính mình chẳng phải là muốn bị bọn họ cấp chỉnh chết a. Lúc này, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, chắp tay trước ngực, hướng về tiểu yêu quái khom người chào. A-di-đà Phật, thí chủ, chúng ta là từ Đông Thổ Đại Đường tới Hòa Thượng, hiện hướng Tây Thiên lấy kinh nghiệm, đi ngang qua nơi đây. Muốn hỏi hỏi, nơi này là địa phương nào? Tiểu yêu quái lăng thần, đây là đường tăng, thoạt nhìn cũng không có truyền thuyết bên trong dọa người như vậy sao? Nơi này là Bạch Hổ Lĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.